Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1285, Khu Đình. Tà Nhi, ngươi tới giúp ta, ở Kháng Long Đỉnh bên trong, Dịch Vân mở miệng nói, Dịch Vân muốn không chỉ là Khu Đình, mà là lấy Kháng Long Đỉnh làm vũ khí. Nhưng mà, như Kháng Long Đỉnh loại này thiên địa thần vật, trong đó còn đúc một phần Long Hoàng chi hồn, nó là có thể trấn áp một phiến thế giới. Truyền thuyết có thượng cổ đại năng lấy cửu đỉnh định cửu châu, một vị bảo đỉnh trầm trọng như một cái thế giới. Dịch Vân coi như là lấy sức một người khởi động thế giới, bằng thực lực của hắn muốn làm điểm này rất khó. Trước Vạn Thần Lão Tổ tuy rằng đem Kháng Long Đỉnh chuyển đến tiểu thế giới này, nhưng Vạn Thần Lão Tổ cũng không phải khởi động Kháng Long Đỉnh, mà là vận dụng thời không pháp tắc, đem Kháng Long Đỉnh vị trí cái kia một vùng không gian hoàn toàn chuyển đổi đến nơi này. Được rồi, Dịch Vân ca ca, Lăng Tả Nhi nói, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào Dịch Vân trong cơ thể. Ao ao ao. Tà thần chi hỏa bốc cháy lên, Dịch Vân đột nhiên một quyền buông xuống tại chính mình lồng ngực. Bước ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp phun ở Kháng Long Đỉnh Long Hoàng quyết. Tiến lên, Dịch Vân ăn vào Long Hoàng xá lợi phía sau. Trong cơ thể hắn Long Hoàng huyết mạch đã không thể thường ngày mà nói. Lần này một ngụm tinh huyết phun thượng đi, cái kia 9 cái kim long phù điêu hấp thu Dịch Vân này một ngụm tinh huyết, 9 cái kim long phảng phất sống lại, mắt rồng phát sinh màu vàng nhạt thần quang. Quá trình này cực kỳ bình tĩnh, Dịch Vân yên lặng cảm thụ được hắn cùng với Kháng Long Đỉnh trong đó huyết mạch liên hệ, đã kinh biến đến mức càng ngày càng mãnh liệt. Vào giờ phút này, Dịch Vân cảm giác mình huyết dịch của cả người dường như sôi trào lên. Thân thể của hắn giống như là một cái nồi hơi, trong đó ngọn lửa sinh mệnh cháy hừng hực. Tính cả này một ngụm tinh huyết, Dịch Vân liên tục phun ra 2 đại ngụm máu. Giống như võ giả giống Dịch Vân như vậy, đã sớm tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng là Dịch Vân nhưng cảm giác, bởi vì trong cơ thể cường đại khí huyết lực lượng, hắn vừa rồi phun ra tinh huyết, đã khi chiếm được từ từ bổ sung. Cảm giác gần giống như hắn chỉ là chảy một ít thông thường huyết dịch mà thôi. Long Hoàng huyết mạch, quả nhiên mạnh mẽ. Động, Dịch Vân một tiếng hét lớn, toàn thân nguyên khí bạo phát, toàn thân hắn bắp thịt nhất thời căng thẳng, tạo thành hoàn mỹ cơ bắp. Dịch Vân nguyên bản tập võ nhiều năm, cơ bắp liền rất rõ ràng, lần này nuốt ăn Long Hoàng xá lợi, bắp thịt cũng không có rõ rệt tăng cường, nhưng là bắp thịt của hắn nhưng hiện ra một tầng kim sắc nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, phảng phất thần linh thân thể. Âm âm, Kháng Long Đỉnh chấn động mạnh một cái, lấy Kháng Long Đỉnh làm trung tâm, đại địa xé rách ra, kinh khủng khe như là mạng nhện giống như hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn ra. Bên ngoài 100 dặm núi sông đều mãnh liệt lay động, phảng phất xảy ra một hồi bao phủ tiểu thế giới động đất. Ong ong ong, Kháng Long Đỉnh phát sinh tiếng vang nặng nề, chậm rãi từ khắp mặt đất phi thăng mà lên. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, Thương Ngô đám người đều thấy được Kháng Long Đỉnh phát ra lóa mắt ánh vàng. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Có người kinh ngạc thốt lên, là cái kia tiểu súc sinh. Hắn đang khởi động Kháng Long Đỉnh, trước không biết tại sao, hắn bị lão tổ ném đã trở về, phát sinh ở tiểu thế giới chuyện bên ngoài, bởi vì tầng tầng không gian phong bạo cách trở, Thương Ngô đám người còn không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Tuy rằng bọn họ suy đoán lão tổ có thể gặp phải bất ngờ, nhưng là phải nói đột nhiên xuất hiện một cái ngang hàng Vạn Thần Lão Tổ cao thủ, bọn họ nhưng cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng. Vạn Thần Lão Tổ thực lực cỡ nào, có thể ngang hàng hắn quá ít người. Đáng chết, Kháng Long Đỉnh thật sự bị người này luyện hóa. Thương Ngô phẫn hận nói, luyện hóa kháng long đỉnh, cái kia là hạng nào cơ duyên, nhưng là cơ duyên này, nhưng rơi trên người Dịch Vân, mà hắn Thương Ngô, vẫn còn ở hướng về vạn thần lão tổ vẫy đuôi cầu xin. Mong mỏi vạn thần lão tổ có thể từ giữa kẽ tay lộ ra một chút chỗ tốt cho hắn. Mà Dịch Vân đây, hắn đã đem vạn thần lão tổ hết hy vọng sống sót độc nuốt lấy. Này chênh lệch thật lớn, để Thương Ngô cực kỳ đố kỵ. Ở Thương Ngô trong lòng phẫn hận vạn phần thời điểm, Dịch Vân nhưng đối với mình khu động kháng long đỉnh cũng không hài lòng. Này kháng long đỉnh thực sự quá nặng nề. Lấy Dịch Vân thực lực, toàn bộ lực lượng rót vào trong đó, cũng chỉ có thể để cho lấy một cái không thích tốc độ di động mà thôi. Hơn nữa mặc dù duy trì như vậy tốc độ di động, Dịch Vân cũng cảm giác mình lực lượng của toàn thân bị nhanh chóng hút ra. Nếu như không phải hắn kích hoạt rồi Long Hoàng huyết mạch, hắn thậm chí sẽ cảm thấy khó mà chống đỡ được. Như vậy tốc độ công kích, người khác rất dễ dàng tránh ra. Dịch Vân lầm bầm lầu bầu, chung quy bởi vì chế ngự ở thực lực của chính mình. Kháng long đỉnh tuy rằng cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng là luận lực công kích, nhưng còn cần Dịch Vân tăng lên tự thân tu vi, có lẽ phải đến tôn giả cảnh giới, kháng long đỉnh mới có thể trên tay ta phát huy ra một ít uy lực. Dịch Vân nghĩ như vậy, lắc lắc đầu, chính mình cũng không biết chân, lần này luyện hóa kháng long đỉnh, hắn chiếm được Long Hoàng quyết, còn nuốt Long Hoàng xá lợi, tiềm năng sinh mạng bị kích thích ra, không chỉ thân thể cường độ tăng vọt, hơn nữa tu vi cũng một hơi bay vọt ba cái cảnh giới. Còn có cái gì không biết đủ, ngày sau có kháng long đỉnh, hắn chẳng khác nào có một cái siêu cấp pháo đài. Kháng long đỉnh không thích hợp ở lại, đem hàng thần tháp để vào kháng long đỉnh bên trong, vẹn toàn đôi bên, luận phòng ngự, hàng thần tháp có thể là xa xa không kịp kháng long đỉnh. Lúc này, ở tiểu thế giới ở ngoài, cái kia điên cuồng xoay tròn không gian loạn lưu bên trong, vạn thần trưởng môn cùng lão thái bà, mang theo 16 cái thần quân cảnh cao thủ đi tới đầu mối không gian ở ngoài. Thật là mạnh bão táp, giống như không gian phong bạo cũng không coi vào đâu, có thể là bởi vì lão xà cùng vạn thần lão tổ giao thủ. Nơi này không gian phong bạo so với thường ngày điên cuồng đâu chỉ gấp trăm lần. Thần quân cảnh cường giả cũng cảm nhận được áp lực, lão tổ đang cùng ai giao thủ? Ngày, cái kia lão đầu là ai? Vạn thần lĩnh các trưởng lão lúc này mới nhìn thấy lão xà. Lão xà cùng vạn thần lão tổ ở 10 dặm có hơn. Một cái toàn thân ánh vàng óng ánh, một cái trên người huyết hải cuồn cuộn, mà để tất cả mọi người cảm thấy không thể tin là vạn thần lão tổ lại bị đè lên đánh. Đừng lo lắng, nhanh bày trận, lão thái bà nói, bỗng nhiên ném ra một khối trận bàn. Trận bàn này ở không gian phong bạo bên trong cấp tốc phồng lớn, một hồi đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. 16 cái thần quân cao thủ phân chia trận bàn 16 cái phương hướng. Vạn thần lão tổ là cái trận pháp tông sư, hắn chế luyện trận bàn có một chỗ tốt, đó chính là không cần người bài trận tinh thông trận pháp. Bọn họ chỉ cần hướng về trận pháp bên trong truyền vào nguyên khí là được. Ầm ầm, trận bàn định trụ hư không? Từ chính giữa trận bàn bắn ra một đạo hào quang đỏ ngầu. Trong lúc nhất thời, trận pháp bên trong thần quân cường giả đều cảm thấy lực lượng của toàn thân đều ở đây bị nhanh chóng hút ra, trong lòng bọn họ kinh hãi. Đừng lo lắng, chỉ là mượn dùng các ngươi một ít sức mạnh, chỉ có thể để cho các ngươi suy yếu mấy ngày, sẽ không đối với tu vi của các ngươi cùng tuổi thọ tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Vạn thần trưởng môn giải thích. Đối với vạn thần trưởng môn, mọi người trong lòng kinh nghi bất định, nhưng vào lúc này, bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Xèo, này đạo trận pháp bắn ra hào quang đỏ ngầu, trực tiếp gia trì ở vạn thần lão tổ trên người. Không đánh lại được ta, bắt đầu gọi người. Lão xà giễu cợt nói rằng, vừa rồi hắn liền chú ý tới có người xuyên ra đầu mối không gian. Này cũng trong lúc đó, vạn thần lão tổ liều mạng ra tay, chính là vì ngăn cản hắn, cho đối phương thời gian bày xuống đại trận. Đại trận này hội tụ người bố trận nguyên khí, toàn bộ rót vào trên người vạn thần lão tổ. Vạn thần lão tổ lau miệng rác huyết, đắm chìm trong ánh sáng đỏ ngòm bên trong chính hắn, phảng phất một cái khô cạn thật lâu cá, một lần nữa về tới biển rộng. Toàn thân hắn thoải mái cực điểm, thương thế trên người đều đang chậm chậm phục hồi như cũ. Ha ha ha ha, lão già, ngươi chớ vội trào phúng ta, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được, ngươi trên người bị thương, ngươi nhìn như thế tiến công như leo núi đảo hải, mạnh hơn ta được nhiều, nhưng vừa thì lại dễ bể, ngươi không chống đỡ được quá lâu. Chỉ cần ta có cuồn cuộn không ngừng năng lượng chống đỡ, ngăn cản ngươi một hai khắc đồng hồ thời gian, ngươi thể lực không chống đỡ nổi, vết thương cũ bạo phát, thì lại chắc chắn phải chết. Vạn thần lão tổ nụ cười dữ tợn, hắn không chỉ tinh thông bày trận, hơn nữa biết được một điểm thuật tính toán, này làm cho hắn gặp chuyện đều có mơ hồ linh cảm cùng bén nhạy sức quan sát. Hắn có thể nhìn ra lão xà tình huống thân thể. Hắn vững tin, chỉ cần mang xuống, được lãi nhất định là chính mình. Kha kha, lão xà cười gằn vài tiếng, trên mặt xẹt qua một tia vẻ âm trầm. Hắn đã sớm phát hiện, ở lần thứ nhất giao thủ phía sau vạn thần lão tổ bị thiệt lớn sau, hắn liền cơ vốn không cùng chính mình chính diện va chạm. Ngoại trừ vừa rồi vì ngăn cản chính mình để trận pháp có hiệu lực, hắn tất cả công kích đều đang tiêu hao thể lực của mình. Mà lão xà cũng xác thực như vạn thần lão tổ từng nói, hắn trên người có thương rất nặng, bình thường hắn đều du hí cuộc đời, ẩn nấp sức mạnh của chính mình, mà bây giờ vạn thần lão tổ giao thủ đến hiện tại đã bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ. Này để lão xà đau lòng không thôi. Lão xà nheo mắt lại nhìn về phía xa xa đại trận. Hắn biết rõ, ở thế công của chính mình bên dưới, vạn thần lão tổ đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Có thể là cũng là bởi vì trận pháp này bổ sung, hắn lại bắt đầu khôi phục thể lực. Chỉ cần đập chết trận bàn này, cái kia vạn thần lão tổ thì sẽ lần thứ hai rơi vào khổ chiến. Nhưng là ở lão xà động cái ý niệm này thời điểm, không gian phong bạo đột nhiên bao phủ, toàn bộ tụ tập ở trận pháp xung quanh, đột nhiên, đại trận này biến mất rồi. Cái kia một đạo từ trong đại trận tâm bắn ra huyết quang, dường như kéo dài tới vô cùng xa xa, nó tuy rằng như cũ rơi vào vạn thần lão tổ trên người, tuy nhiên lại không tìm được huyết quang ngọn nguồn. Lão xà trong lòng cảm giác nặng nề. Lão già, ngươi muốn đập ta trận, ta sao lại để cho ngươi như ý? Ta huyết sát đại trận niêm phong ở đầu mối không gian trên, chỉ cần ta đem này đầu mối không gian ẩn giấu đi, ngươi muốn một lần nữa tìm tới chỗ kia đầu mối không gian, căn bản là nói chuyện viển vông. Vạn thần lão tổ chuẩn bị chỗ này tiểu thế giới thời điểm, đã ẩn tàng rồi nơi này đầu mối không gian. Trước lão xà khổ sở tìm gần 10 ngày cũng không tìm được tiến nhập tiểu thế giới phương pháp. Hiện tại lão xà mặc dù biết đầu mối không gian đại thể vị trí, nhưng là cùng vạn thần lão tổ giao thủ thời điểm, muốn tìm được trận pháp vị trí đó quá khó khăn, làm sao đứt đoạn tiếp theo ra chiêu. Liền dùng ngươi lão này trong chiếc nhẫn cất giấu, thoáng bù đắp sự tổn thất của ta đi. Vạn thần lão tổ liều lĩnh kêu. Vào giờ phút này, hắn thể lực đã khôi phục 2/3. Đối với lão xà như vậy tồn tại lâu đời 5 tháng gia hỏa, vạn thần lão tổ tin tưởng đối phương tất nhiên có bảo vật. Không từ mà biệt, chỉ cần cái kia đấu chiến thánh thể, hắn liền rất là cảm thấy hứng thú. Vạn thần lão tổ đang phải ra tay. Đúng lúc này, hắn không rõ sinh ra một loại cảm giác bất an. Hả? Vạn thần lão tổ chiêu thức một trận, bỗng nhiên quay đầu, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ vang, không gian đột nhiên chấn động, liền mang không gian phong bảo đều theo hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, ẩn nấp tại không gian trận pháp bên trong vạn thần trưởng môn đám người đều là trong lòng kinh hãi, có vật gì từ đầu mối không gian bên trong đi ra? Tóc bạc lão thái bà kêu quái dị nói, nàng vừa dứt lời, đầu mối không gian trực tiếp xé rách ra, ngươi và ta đồng loạt ra tay. Vạn thần trưởng môn đối với lão thái bà nói rằng, hắn vừa rồi vận chuyển nguyên khí, liền thấy đầu mối không gian đại mở, một vị trầm trọng xưa cũ đồng thau đại đỉnh bỗng dưng xuất hiện, làm đầu mối không gian từ bên ngoài bị ẩn giấu đi phía sau. Lão xà tìm đương nhiên không dễ dàng, nhưng là nếu như trực tiếp từ đầu mối không gian bên trong đi ra, bậy bên ngoài ẩn giấu cũng đều vô dụng. Đồng thau đại đỉnh tốc độ không nhanh, thậm chí có chút chậm chậm, thế nhưng đỉnh đến như núi, căn bản xu thế không thể đỡ. Ầm ầm, kháng long đỉnh trực tiếp đụng vào vạn thần lĩnh rất nhiều thần quân dưới chân trên trận bàn. Trận bàn này nguyên bản là bị cố định ở đầu mối không gian bên trên, căn bản không thể nào né tránh. Một cái đụng này chặt chẽ vững vàng, tương đối yếu ớt trận bàn, làm sao có thể cùng kháng long đỉnh so với? Răng rác, một tiếng kim loại tan vỡ nổ vang. Phương này trận bàn trực tiếp bị kháng long đỉnh đụng phải chia năm xẻ bảy. Đáng chết, vạn thần trưởng môn trong lòng sốt sắng, nhưng là mắt thấy kháng long đỉnh đang ở trước mắt, hắn nhưng không thể ra sức. Này kháng long đỉnh đốt cũng vô dụng, đập cũng vô dụng, đừng nói là chính mình, coi như là vạn thần lão tổ, đều không còn cách nào khác, hắn lại có thể thế nào? Ầm ầm ầm, kháng long đỉnh kéo dài nghiền ép, huyết sát đại trận trận bàn trực tiếp bị nghiền thành bã vụn. Xèo, huyết sát đại trận trung tâm huyết quang trực tiếp vỡ đoạn, liền mang đầu mối không gian vòng ngoài ẩn giấu trận pháp đều bạo nổ vỡ đi ra. Kháng long đỉnh trực tiếp xuất hiện ở không gian loạn lưu chi bên trong. Mặc cho bão táp xung kích, nhưng cũng vẫn không nhúc nhích. Đây là, lão xà giật mình nhìn về phía kháng long đỉnh. Trước hắn nhìn thấy vạn thần lão tổ nhấc theo kháng long đỉnh lao ra tiểu thế giới, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là bây giờ, kháng long đỉnh tự bay đi tiểu thế giới, hơn nữa làm vỡ nát vạn thần lão tổ trận bàn, lão xà nhưng giật mình, chẳng lẽ nói, tiểu xúc sinh, ta tất phải đem ngươi lột ra chóc thịt? Vạn thần lão tổ muốn hỏng mất. Dịch Vân đơn giản là hắn trong số mệnh khắc tinh. Nghe được vạn thần lão tổ, lão xà càng giật mình. Dịch Vân tiểu tử này, hắn đã có thể điều khiển kháng long đỉnh, hắn làm sao làm được? Mặc kệ quá trình là thế nào, Dịch Vân phá hủy huyết sát đại trận kết quả đều để lão xà vui mừng khôn xiết. Đã như thế, hắn cũng không sợ vạn thần lão tổ. Ha ha ha ha, Dịch Vân tiểu tử, ngươi thật là cho lão già ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lão ô quy, lần này ta nhìn ngươi làm sao còn sống. Lão xà cười lớn, toàn thân lần thứ hai bao phủ đấu chiến thánh thể kim quang, xông về vạn thần lão tổ. Vạn thần lão tổ sầm mặt lại, hắn biết rõ đối phương căn bản không có thể địch. Vào lúc này, hắn tiếp tục đánh, chắc chắn phải chết. Coi như có thể liều mạng lão xà trọng thương, cái kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp hướng về không gian loạn lưu nơi sâu xa bỏ chạy. Muốn chạy, lão xà nổi giận trong bụng, đang muốn phát tiết, làm sao có thể để vạn thần lão tổ toại nguyện. Chân hắn đạp thần quang, tốc độ nhanh hơn vạn thần lão tổ, đuổi sát mà đi. Mắt thấy lão xà sắp đuổi theo, vạn thần lão tổ ở vào thời khắc này trực tiếp xé rách hư không, mà lão xà cũng theo sát phía sau, đem hư không xé rách. Hai người một trước một sau, trực tiếp biến mất ở không gian phong bạo bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.